Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 143 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bên dưới võ đài, sắc mặt cậu già trắng bệch. Lúc Ngô Bình nhìn sang chỗ hắn, tim hắn như nhảy lên đến tận cổ họng. Hắn nói: "Anh bạn, 1.000 tiền bùa, tôi đưa." Ngô Bình lạnh nhạt nói: "Bây giờ là 5.000 tiền bùa." Cậu già vội nói: "Được, 5.000 tôi cũng đưa." Hắn lấy một túi tiền rồi vứt cho Ngô Bình. Ngô Bình nhìn hắn gật đầu nói: "Xem như anh thức thời." Nói rồi, anh gỡ túi tiền hơn 2.000 tiền bùa mà Ma Tiêu Sinh lấy của những người khác xuống, sau đó nhìn mọi người. Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, không ai muốn bị anh khiêu chiến. Ngô Bình chỉ vào mấy người đã định nói trước đó, lạnh lùng nói: "Tôi muốn khiêu chiến với các người." Thực lực của mấy người này rất bình thường, nghe thế lập tức hoảng sợ, mặt mày tái mét. Họ nói: "Chúng tôi đầu hàng." Chưa đánh đã đầu hàng, chuyện này không hề mới lạ trên bảng xếp hạng nhân tiền. Khi gặp đối thủ có thực lực hơn mình, để bảo vệ mạng sống và không bị thương, rất nhiều người đã chủ động đầu hàng. Ngô Bình vốn dĩ muốn đánh mấy người này một trận, giờ nghe họ nói đầu hàng, anh cũng chỉ đành thôi. Cứ thế, Ngô Bình đánh thắng liên tiếp 5 trận, sau đó đi xuống sàn đấu. 4 người đầu hàng kia vì đã nhận thua một lần, nên sau đó chỉ còn 4 cơ hội khiêu chiến với người khác. Hơn nữa, còn bắt buộc phải thắng 3 trận mới có thể ở lại. Ngô Bình đánh xong 5 trận trước, bèn đi đến nhóm khác tìm mấy người Hà Châu Châu. Hà Châu Châu vẫn chưa bị ai khiêu chiến, thế là anh lại đi tìm Du Phổ Hoa. Du Phổ Hoa đang gặp phải một kẻ địch khá mạnh, thực lực hơn hẳn anh ta, nhưng đối phương vô cùng cẩn thận, rõ ràng là đang giấu thực lực đi. Ngô Bình nhìn lên sàn đấu đã biết Cảnh Xa Thông không có cơ hội thắng, thầm nói: "Trận này nhận thua đi." Du Phổ Hoa hơi không cam lòng, anh ta do dự một chốc rồi quyết định thử lại lần nữa. Đột ngột thi triển tuyệt học, hai bàn tay mở ra, lập tức đánh một đòn thập linh mẫn trưởng. "Cẩn thận chân của đối phương," Ngô Bình nhắc nhở. Thế nhưng Du Phổ Hoa đang mất tập trung, đợi anh ta phản ứng lại thì một chân đã đá vào đầu gối anh ta. Sắc, đầu gối bị vỡ, anh ta kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Đối phương ra tay rất tàn nhẫn, sau đó còn đá một cú vào đầu anh ta. Đầu Du Phổ Hoa lập tức bị đá nát, chết tại chỗ. Sắc mặt Ngô Bình trở nên khó coi, cách đánh nghìn cân treo sợi tóc này, dù anh muốn cứu cũng không kịp. Du Phổ Hoa này quá tự tin vào bản thân mình. Anh nén giận, sờ mặt đi tìm Cảnh Xa Thông. Cảnh Xa Thông đang đợi người khác khiêu chiến, thấy Ngô Bình đến, anh ta lo lắng nói: "Anh Ngô, bên anh thế nào?" Ngô Bình nói: "Tôi đã kết thúc trận đấu của mình rồi." "Anh Cảnh, Du Phổ Hoa chết rồi, anh ta đánh giá cao bản thân mình quá, không chịu nhận thua." Cảnh Xa Thông cảm thấy đau xót, anh ta khẽ thở dài. "Tính cách của anh Du hơi kiêu ngạo, anh ấy nên nghe lời khuyên của anh Ngô." Ngô Bình nói: "Tôi đã nói rồi, tôi không thể cứu giúp các anh thăng mãi được. Việc tôi có thể làm là đảm bảo cho các anh không bị thương, không bị đánh chết. Anh Cảnh, mong anh có thể nghe tôi." Cảnh Xa Thông gật đầu. "Cảm ơn anh Ngô." Cảnh Xa Thông là người đến từ tỉnh ngoài, những người khác rất thích chọn anh ta để đối đầu, nên anh ta nhanh chóng bị người khác điểm danh khiêu chiến. Người đầu tiên khiêu chiến Cảnh Xa Thông là một tu sĩ có thực lực mạnh hơn anh ta. Ngô Bình chỉ dẫn giúp Cảnh Xa Thông dễ dàng chiến thắng. Thắng một trận, những người khác đánh giá lại thực lực của anh ta lần nữa, người khiêu chiến với anh ta cũng ít hơn. Ở một bên khác, Hà Châu Châu cũng bị chọn. Vừa lên sàn đấu, cô ta hơi lo lắng, hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy Ngô Bình ở trong đám đông, cô ta lại yên tâm. Thực lực của người khiêu chiến mạnh hơn cô ta rất nhiều. Cũng may Ngô Bình phát hiện ra điểm yếu của người này, thế nên Hà Châu Châu cũng thắng được đối thủ. Lúc này Ngô Bình nói: "Cô Hà, cô có thể chủ động khiêu chiến người khác, tôi sẽ giúp cô tìm vài người có thực lực không bằng cô." Hà Châu Châu cắn răng, tỏ vẻ mình muốn khiêu chiến. Nghe theo sự chỉ dẫn của Ngô Bình, cô ta khiêu chiến với bốn người. Thật ra, thực lực của bốn người này không yếu, nhưng họ đều có khuyết điểm rõ ràng. Chỉ cần thấy được là có thể thắng. Hà Châu Châu như được thần trợ giúp, thắng liên tiếp 4 trận, tính cả trận thắng trước đó, toàn thắng 5 trận. Sau khi giúp Hà Châu Châu có được tư cách vào trận đấu tiếp theo, Ngô Bình mới đi tìm Cảnh Sa Thông. Cảnh Sa Thông vừa đánh xong trận thứ 3, thực lực của đối phương khá mạnh vì đã dùng tiền nên anh ta chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Ngô Bình ném cho anh ta một bình thuốc trị thương, nói: có cơ hội thì anh hãy chủ động khiêu chiến với người khác. Cơ hội đến rất nhanh, đến lượt Cảnh Sa Thông gọi tên khiêu chiến. Được Ngô Bình chỉ dẫn, anh ta thắng liên tiếp 3 người, giành được tư cách vào trận tiếp theo. Không lâu sau, tất cả các nhóm đều đã hoàn thành, sau đó bước vào nhóm trận đấu tiếp theo. Nhóm thứ 7 của Ngô Bình có tất cả 9 người được thông qua, trong đó có cả cậu già. 8 người đều đã biết thực lực của Ngô Bình, vẫn còn chưa lên sàn đấu, nhưng họ đã cảm thấy sợ rồi. Sau khi lên sàn đấu, bị quyền ý của Ngô Bình bao phủ, họ lại càng hoảng sợ. Có người lập tức nhận thua đầu hàng. Ngô Bình đánh 8 trận, 5 trận chưa đánh đã nhận thua, 3 trận còn lại cũng chỉ vài chiều đã giải quyết trận đấu. Trước khi trời tối, tất cả các nhóm đều chọn ra được 5 người. Cuối cùng có 60 người tham gia trận cuối cùng. Trận đấu này được tổ chức vào ngày mai. Ngô Bình và Đường Băng Vân vừa định rời đi thì một người đàn ông bỗng xuất hiện. Đối phương cười nói: Ngô Bình, tôi là trưởng lão Cổ Tùng của Thanh Vân Phong. Nghe nói thành tích của cậu khá tốt, tôi nghĩ cậu có thể suy xét đến việc vào Thanh Vân Phong. Thanh Vân Phong là tông môn đứng đầu ngũ đỉnh, là sự lựa chọn hàng đầu của các tu sĩ thiên tài. Anh Ngô, vẫn là Vô Tường Phong càng đoàn mệnh hơn. Lúc này Trần Hạc Niên lại xuất hiện. Thế Trần Hạc Niên, Cổ Tùng hừ một tiếng: Vô Tường Phong đã suy tàn từ lâu rồi, tài nguyên có được không bằng 1/3 của Thanh Vân Phong. Đại hội đấu kiếm hàng năm cũng thua nhiều thắng ít, Vô Tường Phong như thế chỉ sẽ lầm đường. Ngô Bình, gia nhập Thanh Vân Phong là lựa chọn thông minh nhất. Ngô Bình cười nói: Trường lão Cổ, anh Trần, bản xếp hạng nhân tiền vẫn chưa kết thúc, xếp hạng của tôi thế nào còn chưa biết. Tôi nghĩ vẫn nên đợi bảng xếp hạng nhân tiền kết thúc hãng quyết định. Anh vừa dứt lời, một ông lão xuất hiện. Ông ta mặc bộ đồ màu xám, trên người tỏa ra mùi thuốc, nói: Chàng trai, cậu cũng có thể gia nhập Trường Sinh Điện chúng tôi. Trường Sinh Điện giỏi về luyện đan chế thuốc, y thuật phù thuật bói toán. Gia nhập với chúng tôi, ít nhất cậu không cần lo về đan dược, còn có thể sống lâu hơn họ. Ngô Bình hít mũi nói: Tiền bối, ông luyện đan hỏng luôn à? Ông lão run lên, ngạc nhiên nói: Cậu biết? Ngô Bình nói: Tôi ngửi được 13 loại dược trên người ông, 3 loại trong đó đã biến chất dẫn đến phản ứng thất bại. Nếu tôi đoán không nhầm, chắc là ông đã luyện thần đan dược nhỉ? Ông lão bật cười: Đúng thế, tôi luyện thần tố đan. Đây là một đan dược cổ đại, bọn tôi chưa từng luyện chế nên muốn thử xem, tiếc là thất bại. Ngô Bình nói: Chắc là do vấn đề nhiệt độ hơi thay đổi một chút, cần phải tìm tòi nền tảng mới có thể thành thạo, bước đầu rất khó thành công. Ông lão khẽ cười nhìn Ngô Bình nói: Chàng trai, xem ra cậu cũng biết luyện đan, học ai thế? Ngô Bình nói: Tự mình tìm tòi nghiên cứu, biết một chút. Ông lão nói: Tôi là Công Tôn Thiện Tài của Trường Sinh Điện, đến Trường Sinh Điện với tôi một chút không? Buổi tối, Ngô Bình định tìm một nơi nghỉ ngơi. Anh cười nói: Được chứ. Mọi người đều rất kinh ngạc, không ngờ Ngô Bình lại còn biết luyện đan, thậm chí còn nhận được lời mời của Trường Sinh Điện. Trường Sinh Điện là một trong hai điện của Thục Sơn. Năm xưa, Thục Sơn Môn chỉ truyền lại kiếm đạo, nhưng một trong các trưởng lão của Thục Sơn Kiếm Tông lại bất ngờ mở một tiên phủ và nhờ đó nhận được rất nhiều tài nguyên. Ông ta dùng những thứ có được từ tiên phủ xây dựng nên Trường Sinh Điện. Người ngoài cho rằng hiện tại kỹ thuật của Thục Sơn trong lĩnh vực luyện đan vượt trên cả kiếm đạo. Thục Sơn kiếm phái có thể ngồi lên được vị trí môn phái lớn nhất phần lớn là nhờ Trường Sinh Điện. Có điều, luyện đan cần có thiên phú. Những năm gần đây, đan đỉnh môn nổi lên, họ có được sự ủng hộ của Vạn Ma Tông và Thần Chú Tông, khiến Trường Sinh Điện không có cách nào chiêu mộ thêm đệ tử ưu tú, dẫn đến việc nhân tài càng lúc càng ít. Giờ thì người già chiếm đại đa số trong điện, còn người trẻ thì cực kỳ ít. Trước đây, Trường Sinh Điện vốn không coi đệ tử trên bảng nhân tiên ra gì, nhưng giờ thì thật sự không còn người nữa. Công tôn thiện tài mới chỉ đành đến chọn vài người. Diện tích của Trường Sinh Điện rất lớn, sông nước bao quanh. Trên quảng trường rộng lớn có một đại điện nguy nga, điện cao mấy trăm mét. Trước cửa có 100 cây cột chạm rồng, rất hoành tráng. Vào trong đại điện là một sảnh lớn. Lúc này 7 ông bà lão đang ngồi với nhau, nhìn chằm chằm vào một lò luyện đan, bàn tán xôn xao. Một ông lão nói: "Cách luyện chế lôi kiếp đan vẫn chưa đúng, đã thất bại lần thứ 7 rồi. Trường Sinh Điện chúng ta không thể gánh nổi thiệt hại. Tôi thấy dùng cách tôi đề nghị trước đó đi." Ông ta chưa nói hết câu, một bà lão đã cười lạnh lùng: "Ý kiến của ông thì bỏ đi. Trước đây nghe theo ông chưa từng thành công lần nào. Chúng ta cứ từ từ thử đi. Dù có thất bại 10 lần, chỉ cần một lần thành công thì cũng không thiệt." Khi họ nhìn thấy Công Tôn Thiện Tài xuất hiện, bà lão nói: "Công Tôn, ông thấy ý kiến của ai trong chúng tôi tốt nhất?" Công Tôn Thiện Tài mỉm cười, nói: "Tôi gặp một cậu bạn hiểu đan đạo ở bảng nhân tiền, nên dắt cậu ấy đến đây để mọi người gặp thử." Mấy ông bà lão quan sát Ngô Bình. Ngô Bình nhìn thấy họ thì giật mình. Tu vi của mấy cụ này cao không tưởng, xem ra đều là mấy lão quái vật sống trên nghìn năm rồi. Anh vội nói: "Chào các vị tiền bối." Một ông lão tóc đỏ, thân hình cao lớn, mũi to miệng rộng nói: "Công Tôn, ông nói thằng nhóc này hiểu đan đạo sao?" Công Tôn Thiện Tài gật đầu: "Trường lão Phan, nếu ông không tin có thể thử cậu ấy." Ông lão tóc đỏ chỉ vào lò đan trước mặt hỏi: "Đấy là đan dược mà bọn tôi đang luyện, cậu có biết đấy là loại đan dược gì không?" Ngô Bình đến gần, người mùi thuốc rồi vươn tay ra, đặt lên lò đan và cảm nhận một lúc, sau đó nói: "Bên trong có lôi đình rúng động, lại có một vài dược tính đặc biệt, lẽ nào là lôi kiếp đan?" Ông lão tóc đỏ bật cười: "Không sai, đấy là ngũ lôi kiếp đan. Nhóc con, cậu tên gì?" Ngô Bình nói: "Vạn bối là Ngô Bình." Ông lão tóc đỏ nói: "Tôi tên Văn Thánh, là một trong những trưởng lão của Trường Sinh Điện. Cậu bạn thấy lò đan này bọn tôi luyện thế nào?" Ngô Bình dùng phép nhìn thấu vạn vật và phát hiện đan dược bên trong sắp hỏng, thành phần chính là ngũ hành thần lôi, không cách nào dung hợp được với mấy loại thuốc bổ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ nổ lò. Anh nói: "Dược liệu không vấn đề, nhưng hình như thứ tự thêm dược liệu và nhiệt độ của lửa chưa đúng." Anh là một thầy luyện đan, nhìn thấy tình huống như vậy khó tránh việc ngửa tay. Anh nói: "Các vị tiền bối, lò đan dược này hỏng rồi, để tôi thử xem có còn cứu được nữa không nhỉ?" Đúng vậy, lò đan này đã hỏng rồi. Đây cũng là nguyên nhân mà họ xuống lại đây để thảo luận. Nghe Ngô Bình nói có thể cứu vãn thì tất cả mọi người, bao gồm cả Công Tôn Thiện Tài, đều không tin. Dù gì thì đến họ cũng không làm được, sao một người trẻ tuổi như Ngô Bình có thể làm được? Văn Thánh mỉm cười nói: "Được thôi, dù gì thì cũng đã hỏng rồi, cậu cứ tự nhiên." Ngô Bình gật đầu, tiến đến trước lò đan, nhìn qua rồi mỉm cười nói: "Chắc đây là lò đan vương phẩm." Sau đó anh nêu ra rất nhiều tên dược liệu. Công Tôn Thiện Tài liền phất tay, lập tức có mấy đệ tử chạy đến kho thuốc ngay. Trước mắt 23 loại dược liệu mà Ngô Bình cần đều được bày ra trước mặt anh. Anh bất giác xúc động, đúng là không hổ danh Thục Sơn kiếm phái, giàu có phong khoáng. Dược liệu mà anh cần đều rất quý giá, không ngờ lại có thể lấy ra ngay lập tức. Văn Thành nói: "Nhóc con, cậu đang muốn làm gì? Thêm dược liệu vào trong sao?" Ngô Bình gật đầu: "Hiện tại trạng thái của ngũ lôi kiếp đan rất giống kiểu lôi kiếp đan, tôi xem thử có thể đổi sang luyện kiểu lôi kiếp đan không." "Gì cơ? Luyện kiểu lôi kiếp đan? Nhóc con, cậu không bị điên đó chứ?" Mọi người thảng thốt. Cũng khó trách bọn họ cảm thấy bất ngờ. Kiểu lôi kiếp đan có thể mang lại hiệu quả của 9 loại lôi kiếp, rất khó luyện được. Dù ở thời kỳ tiên quốc thì thầy luyện đan có thể luyện được kiểu lôi kiếp đan cũng đều là những nhân vật cấp đại sư trong đan đạo. Ngô Bình nói: "Tôi vừa hay biết được cách luyện kiểu lôi kiếp đan, không dám nói nhất định luyện thành, nhưng tôi muốn thử xem. Văn Thánh cười hà hà. Gà đấy. Được, cậu cứ thử đi. Ngô Bình nhấn nút trên lò luyện đàn thì nghe một tiếng ầm vang lên. Lò đàn phun ra 5 luồng khí sáng rồi biến dạng thành nửa hình tròn trong không trung, sau đó lại chui vào trong lò đàn trở lại. Khí sáng này mang theo rất nhiều dược tính. Hai tay Ngô Bình như đang gảy đàn, không ngừng tác động vào khí sáng. Thần kỳ ở chỗ, không ngờ khí sáng đó lại phát ra âm thanh phức tạp. Có điều, khi Ngô Bình gảy nhanh hơn, thì âm thanh do khí quang phát ra lại càng thánh thoát hơn, và từ từ hình thành 5 loại âm vực, Đô, Rê, Mi, Pha, Son, nghe rất vui tai. Đấy là đan vận. Mấy người Văn Thánh thốt lên kinh ngạc, bọn họ cũng được truyền lại thủ pháp này, nhưng cực kỳ khó học, đến giờ cũng chỉ có mình điện chủ là biết sơ sơ. Ngô Bình mượn âm vực thanh lọc tạp chất trong đan khí, khiến dược tính bị chấn động. Đấy là cách thức cực kỳ thông minh trong luyện đan. Sau đó, anh tiếp tục thêm dược liệu, lò đan lại phun ra khí quang. Tiếp tục thêm dược liệu thì lại có thêm 3 khí quang nữa phun ra, tổng cộng 9 tia. Anh tiếp tục thanh lọc lại 9 luồng khí quang này, đến khi chúng đều phát ra âm thanh vui tai, anh hét lên. Cửu huyền tài chấn! Sau đó thu hết lại về trong lò đan. Tiếp ngay đó, tiếng sấm sét vang lên liên hồi trong lò đan, tổng cộng vang lên 9 lần. Ngô Bình chốc chốc lại vỗ nhẹ mấy cái lên lò đan. Mấy phút sau thì lò đan lại phát ra tiếng nhạc vui tai, cứ như một hộp nhạc. Mấy ông bà lão căng thẳng nhìn vào lò đan chằm chằm, trong lòng không ngờ lại thắp lên hy vọng có trò hay. Đột nhiên Ngô Bình vỗ lên lò đan, 9 luồng khí quang bay ra, hình dáng như một bông hoa xoay tròn và bay lên trời. Ngô Bình nhấn hai tay xuống, thực hiện 14 loại bí pháp thủ ấn chỉ trong tích tắc, trấn áp 9 loại khí quang và khiến chúng hợp lại làm một, ngưng tụ thành một viên đan dược 9 màu và không ngừng phát ra tia lửa điện. Ngô Bình nhìn viên đan dược lơ lửng trên lòng bàn tay thì chau mày nói. Trước đó, thời gian dược liệu ở trong lò đan quá lâu khiến phẩm chất của đan dược không cao, chỉ có thể đạt đến cấp 3. Phan Thánh cầm lấy viên đan dược, nhìn thử, ngửi thử rồi thốt lên. Là cửu lôi kiếp đan, thành công rồi. Mấy ông bà lão truyền tay nhau quan sát cửu lôi kiếp đan, vẻ mặt ai cũng kích động. Công Tôn Thiện Tài nhìn Ngô Bình chằm chằm rồi nói với người bên cạnh. Mau mời điện chủ đến. Sau đó ông ta cười hè hè nói. Thầy Ngô, không biết cậu có hứng thú gia nhập Thục Sơn Trường Sinh Điện của tôi không? Ngô Bình nói. Chuyện này để sau hội bạc nhân tiền rồi tôi suy nghĩ. Công Tôn Thiện Tài phất tay. Họ không, không, chúng tôi không phải muốn nhận cậu làm đệ tử, mà là long trọng mời cậu về làm trưởng lão của Trường Sinh Điện chúng tôi. Ngô Bình ngây ra. Mời mình về làm trưởng lão của Trường Sinh Điện hả? Công Tôn Thiện Tài lại nói. Thầy luyện đàn Ngô, mặc dù Trường Sinh Điện của tôi không phải là môn phái mạnh nhất của Thục Sơn kiếm phái, nhưng chắc chắn là phái được tôn trọng nhất. Dù là kiếm phủ thì cũng phải tạo quan hệ tốt với chúng tôi, vì bọn họ cũng trông mong đan dược từ Trường Sinh Điện. Phải rồi, những đệ tử xinh đẹp của Thanh Liên Điện cũng thích đến Trường Sinh Điện của chúng tôi chơi nhất, đến nhõng nhẽo xin mấy viên đan dược để uống. Ngô Bình thầm nghĩ, cái gì thế không biết, lại muốn dùng mỹ nhân kế sao? Văn Thành nói. Trưởng lão của Trường Sinh Điện làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, luyện đan càng nhiều thì được lợi càng cao. Hơn nữa, linh dược của khu thống trị Thục Sơn kiếm phái đều do Trường Sinh Điện chúng ta chi phối. Đường Bằng Vân đã động lòng từ lâu, cúi thúc nhẹ cánh tay Ngô Bình thì thầm. Ông xã, suy nghĩ thử đi. Ngô Bình tăng hăng nói. Trưởng lão Văn, trưởng lão Công Tôn, kế hoạch ban đầu của tôi là vào top 10 của bảng nhân tiền, sau đó trở thành đệ tử Thục Sơn. Văn Thánh cười. Chuyện này không hề mâu thuẫn. Cậu có thể vừa là đệ tử của đỉnh nào đó, vừa là trưởng lão của Trường Sinh Điện ta. Ngô Bình ngây ra. Thế cũng được sao? Công Tôn Thiện Tài nói. Đương nhiên là được rồi. Trong Trường Sinh Điện có cả khối người cùng lúc có hai thân phận, vì Trường Sinh Điện là phái duy nhất không câu nệ chuyện có hai thân phận. Ngô Bình nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy việc làm trưởng lão không bị thiệt. Anh hỏi. Không biết trở thành trưởng lão của Trường Sinh Điện thì có thể có được bao nhiêu tài nguyên? Văn Thánh mỉm cười nói. Trưởng lão của Trường Sinh Điện thì tu vi nhất định phải đạt đến cảnh giới địa tiên. Bây giờ tu vi của cậu vẫn còn thấp, vì vậy thân phận tạm thời chỉ có thể là một thầy luyện đan. Có điều cậu yên tâm, chúng tôi sẽ để cậu được hưởng đãi ngộ của trưởng lão. Hơn nữa, mỗi lò đan cậu luyện thành sẽ được trả công hậu hĩnh. Ngô Bình nói. Vậy sao? Trả bao nhiêu? Công Tôn Thiện Tài nói. Quy tắc của Trường Sinh Điện chúng tôi là sau khi luyện đan sư luyện được một lò đan dược thì có thể nhận 30% giá trị thị trường của số đan dược luyện thành. Còn nữa, nếu là trưởng lão thì ngoài việc có thể tùy ý xem xét của Thục Sơn Kiếm Phái, định kỳ nhận được pháp khí và bùa chú ra, thì mỗi năm còn có thể nhận được một số tiên thạch tu luyện ở tháp tu luyện ít nhất một tháng. Còn nữa, tiền lương của trưởng lão mỗi năm là 5.000 tiền bùa. Ngô Bình tròn mắt. Đãi ngộ của trưởng lão ở Trường Sinh Điện cũng tốt thật. Anh lập tức nói. Được, tôi đồng ý gia nhập Trường Sinh Điện, trở thành một thầy luyện đan. Văn Thánh và Công Tôn Thiện Tài vui mừng, nhìn nhau cười. Họ quá biết giá trị của một thầy luyện đan giỏi rồi. 100 nhân tài thuộc top 3 trên bảng nhân tiền cũng không bằng một Ngô Bình. Có chuyện gì mà phải gọi tôi cho bằng được? Bỗng nhiên, một người lớn tuổi tóc tai rối bời, mặt mày nhem nhuốc xông vào đại điện, hầm hầm nhìn mọi người. Ngô Bình vừa ngửi thì biết người này vừa mới luyện nổ lò đan. Có điều, tu vi của người này cực kỳ cao, dường như vượt địa tiên đến 10 cảnh giới. Lẽ nào là cao thủ cảnh giới động tàng? Mọi người đều cung kính chào. Chào điện chủ, Văn Thành nói. Điện chủ, chúng tôi đã chiêu mộ được một thầy luyện đan giỏi cho Trường Sinh Điện. Đây là thầy luyện đan Ngô Bình đây. Điện chủ rất mập, không cao, đề sầu. Ông ấy nhìn Ngô Bình. Thầy luyện đan tài giỏi, giỏi chừng nào? Câu hỏi đó thật không cách nào trả lời. Văn Thành nói. Điện chủ, có phải lúc nãy người lại bị nổ lò không? Điện chủ đỏ mặt, tăng hắng một tiếng nói. Tôi đang thử nghiệm phương pháp luyện đan mới. Tuy nhiên khá khó khăn, liên tục nổ lò. Có điều tôi không ngừng tổng hợp kinh nghiệm, nhất định lần sau sẽ không nổ nữa. Văn Thánh mỉm cười nói. Điện chủ, lúc nãy chúng tôi luyện ngũ lôi đàn cũng sắp sửa nổ lò. Chính thầy Ngô đã giải quyết rắc rối. Cậu ấy không chỉ loại bỏ nguy cơ nổ lò mà còn luyện thành kiểu lôi kiếp đan cao cấp hơn. Ông ấy vừa nói vừa lấy đan dược ra. Điện chủ giật viên đan dược, ngửi thử, sau đó vẫy tay gọi một trưởng lão đến, nói. Trưởng lão Từ, chẳng phải ông sắp phải trải qua lôi kiếp sao? Ông uống nó đi, thử công hiệu xem sao. Vị trưởng lão từ đó vội nói. Địa chủ, tôi vẫn chưa đến lúc vượt lôi kiếp, bây giờ uống lãng phí quá, từ từ đã. Từ từ cái búa, qua đây, tôi giúp ông bứt phá. Trưởng lão từ buồn bã bước qua, điện chủ vỗ lên đầu ông ấy, không biết đã dùng phương pháp gì mà bên ngoài đột nhiên bắt đầu có mây mù kéo đến, sau đó có tiếng sấm vang lên từng hồi. Trưởng lão từ như muốn khóc. Địa chủ, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, cảm thấy rất căng thẳng. Điện chủ nhét viên kiểu lôi kiếp đan vào miệng ông ấy, nói. Không có tương lai. Viên kiểu lôi kiếp đan này có thể đỡ được nhiều nhất 9 tầng thiên kiếp. Tư chất của ông thì nhiều nhất được 4-5 tầng thiên kiếp. Ông sợ cái gì? Thật ra trưởng lão tử cũng biết đây là một cơ duyên cho ông ấy. Ông ấy lập tức ra khỏi điện, bay đến một đỉnh núi không có người, chuẩn bị độ kiếp. Mọi người đều ra ngoài xem. Ngô Bình và Đường Băng Vân bị một luồng gió cuốn lên không, lơ lửng trên không trung. Điện chủ nhào mắt nhìn mây kiếp càng lúc càng dày đặc. Cuối cùng một tia sét màu xanh giáng xuống, đánh lên đỉnh đầu trưởng lão tử. Nhưng kỳ lạ là hình như tia sét khủng khiếp giáng xuống đã bị cơ thể trưởng lão tử hấp thụ mất, không thể làm ông ấy tổn thương. Điện chủ gác tay lên vai Ngô Bình, cười hè hè nói. Huynh đệ, cậu họ Ngô à? Ngô Bình ngơ ra. Cậu em. Anh thầm nghĩ, một ông lão mấy nghìn tuổi gọi mình là huynh đệ, có biết gì không vậy trời. Anh tăng hắng nói. Địa chủ, tôi tên Ngô Bình. Địa chủ nói. Tôi tên Lục Phi Hùng, là địa chủ của Trường Sinh Điện. Cậu bạn Ngô, cậu học cách luyện đan từ ai thế? Ngô Bình nói. Tự mò mẫm thôi, trình độ không cao, để điện chủ chê cười rồi. Ấy, gọi tôi là Lục Đại Ca. Lục Phi Hùng nghiêm túc nói. Ngô Bình không gọi được, nói. Tốt hơn tôi vẫn nên gọi ông là điện chủ. Lục Phi Hùng cười ha ha. Được, gọi gì cũng được. Ông ấy nhìn chằm chằm vào Trường Lão Tử đang độ kiếp. Kiểu lôi kiếp đan của cậu có thể chống đỡ hết 3 kiếp đầu không? Ngô Bình nói. Thường thì có thể chống đỡ hết 5 tầng lôi kiếp đầu, nhưng tôi chỉ là người luyện tiếp. Trước đó xử lý có chút vấn đề, nên trước mắt cũng chỉ có thể chống đỡ được 3 tầng lôi kiếp đầu. Lục Phi Hùng gật đầu. Kỳ tích đấy, cậu không chỉ kêu vãn được một lò đan dược, mà còn nâng cấp được ngũ lôi kiếp đan lên cửu lôi kiếp đan. Lợi hại thật. Lúc này, tia sét thứ hai giáng xuống, những quả cầu lửa nối đuôi nhau điên cuồng đập xuống, nửa quả núi đều bị đốt cháy đen. Tiếp ngay đó, tia sét thứ ba giáng xuống, Trưởng Lão Tử vẫn không sao. Sau đó, mây mù lại cuồn cuộn kéo đến, một tia sét màu tím giáng mạnh xuống. Mọi người nhìn thấy một bóng người bị sét đánh văng ra như một bao cát, rồi rơi xuống sườn núi một cái ầm, có vẻ bị ngã rất đau. Mấy giây sau khi tia sét đó giáng xuống, mây mù và sấm sét đều tan biến hết. Mọi người nhanh chóng chạy đến sườn núi, có người định qua đỡ Trưởng Lão Tử. Nhưng ai ngờ, vừa mới đưa tay ra thì Trưởng Lão Tử đã bật dậy. Đầu tóc và lông mày đều bị cháy rụi, mặt đen thui, quần áo cũng bị cháy hết, chỉ còn nửa cái ống quần. Hai mắt ông ấy sáng lên, ông ấy hào hứng nói. Địa chủ, tôi đã vượt qua được lôi kiếp rồi, tôi thành công rồi. Lục Phi Hùng mỉm cười nói. Ông thành công rồi, có được 4 lôi kiếp cũng đã khá lắm rồi. Được rồi, mau đi thay đồ đi. Trưởng Lão Tử vội vàng đi, mọi người cũng quay về đại điện. Lục Phi Hùng nói với Ngô Bình. Cậu em, bây giờ cậu cũng là thầy luyện đan của Trường Sinh Điện tôi rồi. Sau này cậu cứ ở bên cạnh tôi mà luyện đan. Tôi tin dưới sự cố gắng của chúng ta, chắc chắn cậu sẽ luyện được đan dược chấn động thiên hạ. Cảm ơn điện chủ hỗ trợ, anh nói. Ngô Bình cũng không nghĩ nhiều, dù sao cùng luyện đan với điện chủ có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu. Nhưng anh phát hiện ánh mắt mọi người nhìn anh dường như có chút thương hại. Chà, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đây là một cái bẫy sao? Lục Phi Hùng cười ha ha, kéo lấy Ngô Bình, nói. Đi, chúng ta lại đi luyện lò. Ngô Bình bị kéo mạnh, cơ thể muốn bay lên, anh vội nói. Trường Lão Văn, giúp tôi chăm sóc đường băng vân. Trước mắt chỉ có ánh sáng chớp tắt, thoáng chốc đã đến một phòng luyện đan. 4 bức tường phòng luyện đan này được tạo thành từ tiên kim, vô cùng vững chắc. Còn lò đan dùng để luyện đan cũng là lò đan vương phẩm cao cấp. Sát bên phòng luyện đan chính là kho thuốc, bên trong có đủ các loại nguyên liệu dược phẩm chân quý. Một vài đan đồng đang dọn dẹp lò đan vương phẩm bị nổ. Tiến vào phòng luyện đan, vẻ mặt Lục Phi Hùng bỗng nghiêm trọng nói. Cậu em, cậu biết đan đỉnh môn không? Ngô Bình gật đầu. Có nghe nói. Nghe nói thực lực không hề kém. Lục Phi Hùng gật đầu. Nếu tôi nói hiện tại thầy luyện đan thiên tài nhất đều ở đan đỉnh môn, cậu có cảm thấy bất ngờ không? Ngô Bình nói. Tôi có nghe người ta nhắc đến. Địa chủ, sao lại như vậy? Lục Phi Hùng khẽ thở dài. Bởi vì một người. Mấy trăm năm trước, đan đỉnh môn từng xuất hiện một vị thiên tài đan đạo gọi là Vũ Thần. Dưới sự dẫn dắt của người này, đan đỉnh môn đánh chiếm được rất nhiều phương thức luyện cổ xưa. Mà trước kia, Trường Sinh Điện chúng ta cũng là thế lực đan đạo mạnh nhất địa tiên giới. Đan dược chúng ta không luyện được, người khác cũng đừng nghĩ đến. Nhưng sau này, mọi chuyện lại thay đổi. Đan đỉnh môn bắt đầu luyện chế được đan dược mà ngay cả chúng ta cũng không thể luyện được. Mà Vạn Ma Tông và Thần Chủ Môn cũng bắt đầu cố gắng nâng đỡ và lôi kéo đan đỉnh môn, khiến sức ảnh hưởng của nó càng lan rộng. Đến tận hôm nay, sức ảnh hưởng của đan đỉnh môn ở đan đạo đã vượt qua Trường Sinh Điện chúng ta. Ngô Bình nói. Địa chủ, dù sao căn cơ Trường Sinh Điện cũng sâu, chúng ta không cần phải tự xem nhẹ mình. Lục Phi Hùng cười ha ha. Đương nhiên, hiện tại Trường Sinh Điện đã có cậu rồi. Cậu em, cậu chính là Vũ Thần của Trường Sinh Điện ta. Ngô Bình cười khổ. Điện trưởng quá khen rồi. Lục Phi Hùng nói. Lúc trước tôi nghe nói đan đỉnh môn đang nghiên cứu long môn đan, nghe nói đã sắp chế tạo thành công rồi. Cậu em, cậu nhất định phải giúp tôi vượt trước đối phương nghiên cứu ra long môn đan. 4 cảnh giới địa tiên lần lượt là linh biến, thần hóa, động tàng, đoạt thiên, mà cảnh giới động tàng lại có 5 cảnh giới nhỏ khác là long môn, âm dương, động thiên, bất tử. Long môn đan này có thể giúp tu sĩ thăng cấp lên long môn cảnh, là dược liệu vô cùng trân quý. Dù sao, cả địa tiên giới này cũng không có bao nhiêu tu sĩ ở cảnh giới động tàng. Ngài nói, nếu phải luyện thành công long môn đan, Ngô Bình cười khổ nói, địa chủ, tu vi tôi còn thấp, đan dược cấp bậc cao như vậy, chỉ sợ là không có năng vô lực. Lục Phi Hùng nói, kiểu lôi kiếp đan kia chẳng phải cũng là đan dược cao cấp sao? Chẳng phải cậu cũng luyện thành rồi sao? Hơn nữa, cậu chỉ là ở bên cạnh hỗ trợ, luyện đan vẫn là tôi. Ngô Bình đổ cả mồ hôi, thật ra anh cũng không chắc chắn, nhưng chuyện đã đến nước này không thể từ chối được. Lập tức nói, địa chủ, tôi sẽ cố gắng hết sức, nếu làm không tốt, mong bỏ qua cho. Lục Phi Hùng nói, tôi tin anh, chúng ta bắt đầu đi. Sau đó, Đan Đồng bắt đầu đem một lò đan vương phẩm vào. Tiếp đó, Lục Phi Hùng đưa phương thức luyện cho Ngô Bình xem, nói rõ cả chi tiết đầy đủ, 7 lần trước đã luyện thất bại. Ngô Bình nghe cẩn thận, sau đó nhắm mắt trầm tư. Lục Phi Hùng cũng không làm phiền anh, cho người chuẩn bị dược liệu, đồng thời cũng dở ra trước ghi chép luyện long môn đan của những người đi trước đã chuẩn bị sẵn. Ngô Bình mở mắt, trước tiên là liếc nhìn ghi chép, sau đó nói, địa chủ, chúng ta lại luyện một lò đi. Lục Phi Hùng gật đầu, ông ấy thuần thục rửa lò, làm nóng lò, tay nghề rất cao mình. Sau đó, ông ấy bỏ một viên trân châu vào lò, đây là đan dược cao cấp cần thiết để luyện chế. Sau khi bỏ vào lò sẽ biến thành dạng hơi, lấp đầy lò luyện. Có loại hơi này, xác suất thành công của việc luyện đan sẽ được nâng cao. Ngô Bình im lặng không nói, chỉ là âm thầm quan sát. Lục Phi Hùng theo thứ tự bỏ nguyên liệu vào lò luyện. Một vị, hai vị. Khi bỏ vào vị thứ bảy thì Ngô Bình bỗng nói, địa chủ, trong số 3 dược liệu có nhiều hơn 3 loại dược tính rồi. Lục Phi Hùng bất ngờ, nhiều hơn 3 loại dược tính, nhưng tôi đã làm theo đúng phương thức luyện đan, dược tính của bọn chúng rất thích hợp. Ngô Bình nói, loại dược liệu này tồn tại ở thế gian đã lâu năm, khó trách sẽ xảy ra biến dị. 3 loại dược tính này có lẽ là do sau khi xảy ra biến dị, tôi có thể lấy ra dược tính dư thừa. Lục Phi Hùng gật đầu, được, cậu làm đi. Ngô Bình đến trước lò luyện, tay vỗ vào lò luyện, trên bức tường bỗng xuất hiện một cái lỗ to chừng nắm tay. Bàn tay anh vỗ vào rồi kéo ra, lập tức kéo theo 3 tia sáng. Liên tiếp 7 lần, tia sáng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mỏng, cuối cùng cũng không còn kéo ra được nữa. Nhìn thấy tay nghề của Ngô Bình, Lục Phi Hùng cười nói, đây là thần nông thủ trong truyền thuyết sao? Ngô Bình nói, điện chủ thật tinh mực, thần nông thủ này có thể tách được dược tính. Lục Phi Hùng nói, thần nông chủ ta cũng biết, nhưng không thuần thục như cậu. Kỳ lạ, cậu nắm rõ thời cơ như thần rồi, làm sao làm được vậy? Ngô Bình cũng không thể nói bản thân có thể nhìn thấu vạn vật được, bèn nói, dựa vào cảm giác, tôi có thể biết được nên ra tay lúc nào. Lục Phi Hùng giơ ngón tay cái, xem ra cậu là thầy luyện đan trời sinh rồi. Đợi sau khi Ngô Bình tách ra được 3 loại dược tính, Lục Phi Hùng lại tiếp tục thêm dược liệu. Trong lúc đó, Ngô Bình lại lần lượt tách ra 7 loại tạp chất. Ngoài ra, anh còn giúp Lục Phi Hùng điều chỉnh thời cơ thêm dược liệu. Rõ ràng, thời cơ Lục Phi Hùng thêm dược liệu hoặc muộn hơn chút, hoặc sớm hơn chút. Dù sao, thời cơ 1/1000 giây cũng khó mà nắm bắt được. Khi vị thuốc cuối cùng được bỏ vào, 10 phút trôi qua, Lục Phi Hùng xoa xoa tay cười nói, tôi cảm giác lò luyện này có cơ hội, hiện tại có thể mở lò chưa? Ngô Bình lắc đầu, dường như còn thiếu chút gì đó. Lục Phi Hùng nói, còn thiếu dược liệu khác sao? Tôi đã làm theo toàn bộ phương thức cổ rồi, hơn nữa trên dược lý cũng không thấy có vấn đề gì. Ngô Bình nói, không, thiếu 2 loại dược tính, dược liệu biến đổi vô số năm không chỉ tăng dược tính mà cũng có khả năng mất đi dược tính nào đó. Anh nhìn dược liệu trong lò luyện, trong lòng tính toán nhanh chóng, đã đoán được là thiếu dược liệu, vội nói, địa chủ, có long diên thảo không? Lục Phi Hùng gật đầu, có. Ông ấy đích thân đi ra, ngay sau đó cầm một gốc long diên thảo quay về. Ngô Bình tính toán, ngắt 3 lá cỏ ném vào lò luyện, sau đó lại bỏ đi dược tính không cần thiết. Sau mấy phút, cuối cùng anh cũng nhìn thấy lò luyện xảy ra thay đổi mà mình muốn. Một luồng hơi khí kỳ ảo thoát ra. Lúc này, cho dù Ngô Bình không nói, Lục Phi Hùng cũng cảm nhận được. Ông ấy nói, thành công rồi. Ngô Bình cười nói, địa chủ, thời cơ đại đan này thành công rất quan trọng, không thể sớm cũng không thể để muộn. Lục Phi Hùng nói, lúc đan thành sẽ có hơi khí đặc biệt thoát ra, tôi dựa vào điểm này để đoán. Ngô Bình nói, đan dược khác nhau, thời cơ cũng có điểm khác biệt, tôi sẽ tính toán ra thời gian để điện chủ tham khảo. Trong lúc nói chuyện, lò luyện đan khẽ chuyển động, Ngô Bình lập tức mở lò luyện, Lục Phi Hùng lập tức bấm đan quyết thu lấy đan. Mãi đến khi lò luyện đan bay ra mới tỏa ra một luồng khí đặc biệt, hai tay Lục Phi Hùng hóa thành mây mù bao phủ một viên đan dược, sau đó đan dược lại chia thành hai lơ lửng trên không. Ngô Bình nói, điện chủ, trước khi thở ra, ước chừng trong thời gian 1/530 giây mới là thời cơ tốt nhất để thu đan. Lục Phi Hùng gật đầu, chẳng trách lúc trước tôi đều thất bại, thì ra lúc thu đan đều đã muộn rồi, lại thêm tạp dược quá nhiều mà lại thiếu hai loại dược tính, nếu mà luyện thành công được mới lạ. Nói rồi ông ấy lại cười lớn nói, Long Môn Đan vương phẩm, tốt, tốt lắm. Đan dược trong tay Lục Phi Hùng bỗng phát ra tiếng động liên hồi rất êm tai, thế nhưng tiếng động này chỉ có thể nghe thấy được trong đầu. Ngô Bình nói, địa chủ, đan này có thể cho tôi một viên không? Lục Phi Hùng cười ha ha. Đương nhiên. Ông ấy lấy ra một viên Long Môn Đan đưa cho Ngô Bình rồi nói, cậu em, một viên còn lại thì tự tôi giữ vậy. Ngô Bình cười, địa chủ, chia bằng ông gian sát khi còn nóng, tranh thủ luyện thêm hai lò. Anh biết rõ là Long Môn Đan có ý nghĩa rất lớn. Bình thường xác suất để một tu sĩ thần hóa đạt được cảnh giới Long Môn cũng chưa đến một phần, rất nhiều người thậm chí cũng chỉ có cơ hội thành công được một nửa, mà một khi thăng cấp thất bại thì rất có khả năng hồn bay phách lạc. Có Long Môn Đan này, tỷ lệ thành công cũng lên đến 3 phần. Hơn nữa, sau khi dùng đan này, cho dù thăng cấp thất bại thì cũng sẽ không chết, vẫn có cơ hội làm lại. Lập tức, Lục Phi Hùng lại một mình luyện thêm 2 lò Long Môn Đan dưới sự trợ giúp của Ngô Bình. Lò thứ nhất, đan luyện thành nhất phẩm, thành công được 1 viên. Đến lò thứ hai, đan luyện thành vương phẩm, thành phẩm được 2 viên. Lục Phi Hùng rất phấn khởi, lại đưa cho Ngô Bình 1 viên Long Môn Đan vương phẩm xem như cảm ơn. Ông ấy luyện đến say mê. Sau khi luyện xong 2 lò liền, tiếp tục nghiền ngẫm mấy thứ Ngô Bình dạy để có thể nắm chắc thành thạo hơn. Khi Ngô Bình ra khỏi phòng thì đã là buổi trưa hôm sau. Vừa ra khỏi phòng luyện đan, anh đã thấy mấy người văn thánh đang đợi bên ngoài. Thì ra mùi hương của Long Môn Đan quá nồng, mọi người đều rất kinh ngạc, lần lượt chạy đến trông ngóng. Nhìn thấy Ngô Bình, văn thánh vội hỏi, thầy luyện đan Ngô, điện chủ có phải đã luyện thành công rồi không? Ngô Bình cười nói, không sai, điện chủ đã thực hiện cả một đêm cực khổ, cuối cùng cũng luyện ra Long Môn Đan. Mọi người vui mừng vỗ tay hoan hô. Công Tôn Thiện Tài hỏi, thầy luyện đan Ngô, không biết đan luyện thành là phẩm gì? Ngô Bình nói, vương phẩm. Mọi người kinh ngạc vui mừng không thôi. Văn Thánh cười lớn nói, ha ha ha, Long Môn Đan vương phẩm, cho dù có cho đan đỉnh môn 100 năm thì bọn họ cũng không luyện ra được Long Môn Đan vương phẩm. Ngô Bình có thể cảm nhận được các trưởng lão Trường Sinh Điện đều đã kiềm nén lâu, hôm nay đều cảm thấy nở mày nở mặt. Lúc này Ngô Bình mới chú ý đến sắc trời, mới hỏi, bàn xếp hạng nhân tiên bắt đầu rồi sao? Văn Thành nói, thời luyện đan Ngô không cần lo lắng, chúng tôi đã cho tạm dừng bàn xếp hạng nhân tiên, trước khi cậu xuất hiện thì bọn họ sẽ không bắt đầu. Ngô Bình vội nói, cảm ơn, bây giờ tôi sẽ đi ngay. Văn Thánh và Công Tôn Thiện Tài biết điện chủ không ra ngay được, bèn cười nói, chúng tôi đi cùng thầy luyện đan Ngô. Đến quảng trường thi đấu, 60 tu sĩ tham gia bảng xếp hạng nhân tiền đều đã có mặt, bọn họ lập tức tham gia thi đấu bảo vệ võ đài. Ngô Bình vừa đến, trưởng lão Thục Sơn phụ trách vội cao giọng tuyên bố, bảo vệ võ đài, bắt đầu. Lập tức có 10 tu sĩ lần lượt nhảy lên mỗi võ đài, sau đó đã có người lên đài thách đấu. Ngô Bình phát hiện hôm nay người đến thách đấu rất nhiều, có rất nhiều người tu vi cao thâm, cả người không phải từ Thục Sơn. Văn Thành nói, Thầy luyện đan Ngô, hôm nay người của thần chú môn và vạn ma tông cũng đến rồi. Bảng xếp hạng nhân tiên mấy lần trước, hai nhà này đã cướp đi không ít thiên tài trong 10 người đứng đầu. Lần này, Thục Sơn kiếm phái tôi đã hạ quyết tâm, ít nhất cũng phải lấy được 5 người trong đó, nhất là vị trí đứng đầu bảng xếp hạng nhân tiên quan trọng nhất, nhất định phải giữ lại. Ngô Bình hiếu kỳ hỏi, phải giữ thế nào? Văn Thành nói, đương nhiên là đập tiền vào rồi, thiên tài cũng chẳng ngốc, ai cho nhiều tài nguyên thì bọn họ sẽ nguyện ý gia nhập nhà đó. Đường Băng Vân nói, chồng à, đừng nói chuyện nữa, không bắt đầu thì không giành được điểm đâu. Ngô Bình cười, không muộn, anh đi ngay. Anh lập tức đến trước võ đài số 1. Lúc này trên võ đài có một người đàn ông cao lớn đang đứng. Hắn đã đánh bại 3 người thách đấu mình rồi, toàn bộ đều giải quyết gọn lẹ trong vòng 3 chiều, thực lực rất mạnh. Khiêu chiến chủ đài mà thắng lợi thì một lần cũng được 20 điểm tích lũy. Vì vậy một người bảo vệ võ đài đều phải gặp cảnh bị nhiều người thách đấu. Ngô Bình vừa lên trên võ đài, người đàn ông cao lớn kia đã điên cuồng gào giống lao đến. Xung quanh hắn hình thành một trường lực, trong trường lực này hành động của Ngô Bình cũng trở nên chậm hơn. Trường lực, anh hừ một tiếng, lập tức thả trường lực của mình ra. Lập tức thân hình người đàn ông cao lớn kia bị ghim lại, sắc mặt thay đổi. Ầm, Ngô Bình một quyền đánh bay chủ đài. Hắn bay xuống võ đài dưới tầm mấy chục mét phía ngoài, cả nửa ngày mới bỏ lên được. Người này là ai vậy? Quá mạnh, có người hô lên. Người bị đánh bại là Kim Ngưu, hắn là cao thủ đứng đầu trong thế hệ trẻ của Ngưu Ma Môn đấy, vậy mà một chiều đã thua rồi. Chú ý, người này là cao thủ siêu cấp, tạm thời đừng thách đấu tên này. Cũng có tu sĩ tham gia âm thầm truyền đi tin tức, nhưng luôn có người không phục. Rất nhanh sau đó lại có một người nhảy lên võ đài muốn thách đấu Ngô Bình. Người này vai rộng nhưng eo lại rất nhỏ, cơ bắp cuồn cuộn thu hút. Hắn ta đầy đầu chọc, ngay cả lông mày cũng cạo đi. Hơn nữa trên lông mày còn có 2 hình xăm đỏ máu. Đồng thời trên da và đầu hắn ta chẳng chịt ký hiệu. Đây là cao thủ trẻ của phủ chú môn, Lỗ Chiến, sắp có kịch hay xem rồi. Ngài nói trên xương trên da Lỗ Chiến xăm đủ các loại bùa chú, thực lực bây giờ cũng đã đến cấp chân nhân. Một năm trước, hắn ta từng một mình tiêu diệt một vị địa tiên tà đạo, cả thiên hạ đều khiếp sợ. Đúng vậy, có thêm sức lực từ nhiều phủ chú như vậy, ai có thể địch lại hắn ta chứ? Hắn ta là ứng cử viên nổi nhất cho vị trí người đứng đầu bảng nhân tiên đấy. Lỗ Chiến xoay cổ, cười u ám nói, anh lợi hại đấy, rất tốt, cuối cùng cũng có thể đánh một trận thoải mái rồi, sau đó tôi sẽ thẳng tay giết chết anh. Ngô Bình nói, giết chết tôi? Anh nghĩ xăm mình thì là thiên hạ vô địch sao? Ánh mắt Lỗ Chiến bỗng trở nên lạnh lùng hiếu chiến, nói từng câu từng chữ, anh sẽ biết ngay thôi. Mặt đất chấn động, Lỗ Chiến giống như một chiếc xe tăng lao đến, khí thế như núi sắt khiến mọi người dưới đài đều kinh hồ. Phù chú trên người hắn ta lại phát sáng chói mắt, vô cùng đáng sợ. Ngô Bình hóa thành mấy hình bóng, nhẹ nhàng tránh né từng đòn của đối phương. Nhưng anh cảm thấy thực lực người này rất mạnh, chỉ trong thời gian ngắn khó mà đánh bại. Ngô Bình tránh né đòn tấn công thứ 3 thì Lỗ Chiến cười điên cuồng nói, nếu không dám nghênh chiến trực diện thì tốt nhất mau cút xuống võ đài sớm đi, chưa có lãng phí thời gian. Ngô Bình không quan tâm, tiếp tục đánh du kích. Sau mấy phút, anh đại khái đã nhìn ra được phù chú trên người Lỗ Chiến. Trên xương, trên da, thậm chí trong mắt của Lỗ Chiến cũng có phù chú, nhưng phù chú này khiến tốc độ, sức mạnh, thị lực, tốc độ của hắn ta đều vượt qua tu sĩ cùng cấp. Nhưng những phù chú này cũng có điểm yếu, muốn sử dụng toàn bộ thì phải tiêu hao rất nhiều sức lực và tinh lực của bản thân. Vì vậy hắn ta không thể duy trì quá lâu. 10 phút sau, Lỗ Chiến đã không còn nhẫn nại. Ngô Bình khinh công rất tốt, hắn ta căn bản không đuổi kịp nên đánh không được, lại cứ tiêu hao như vậy, chắc chắn sẽ thua. Giống lên một tiếng, Lỗ Chiến đột nhiên sử dụng toàn bộ phù chú, tốc độ tăng lên gấp bội. Ngô Bình tránh né 3 đòn trước, lớn tiếng nói, Lỗ Chiến, nhận lấy một quyền của tôi. Lần đầu tiên hai bên va chạm, tiếng nổ vang vọng, hai người liên tục lùi mấy bước, Ngô Bình lùi xa hơn chút. Lỗ Chiến rống lớn, lại tấn công lần nữa. Ngô Bình vẫn không chùn bước, nghênh chiến, ra quyền. Anh có võ hồn, chiếm ưu thế chiêu thức, lập tức dùng quỷ lòng bóp cổ tấn công Lộ Chiến. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 143 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.